Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1296, lạnh lùng thân tình. Thối lui ra khỏi đấu tiên đài, Hiên Viên Tuyết không có trở về Hiên Viên Đảo, mà là đuổi theo Từ Ngôn bay ra phương hướng mà đi. Cử động của nàng xem ở Hiên Viên Hạo Thiên trong mắt. Vị đảo chủ này ánh mắt lập tức trầm xuống. Đấu tiên đài bị mây mù cùng kiếm ý bao khỏa. Người bên ngoài cho dù hóa thần cũng nhìn không thấu đến tột cùng. Thế nhưng là một khi rời đi đấu tiên đài, Hiên Viên Hạo Thiên cùng Mạc Hoa Đà tự nhiên năng nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đầu tiên là Từ Ngôn bị đánh bay. Liền Hiên Viên đảo đại trận đều bị phá tan. Có thể xưng thuấn tức thiên lý bay không có cái bóng. Sau đó chân vô danh vọt ra. Hiên Viên Tuyết thế mà cũng cùng lúc xuất hiện. Xem ra còn giống như muốn dọc theo Từ Ngôn bay khỏi phương hướng đuổi theo. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Mắt hổ bên trong không có chút nào thân tình. Ngược lại phun trào lên một cỗ không tên lạnh lùng. Thật giống như cái kia tên là Hiên Viên Tuyết nữ hài. Không phải hắn Hiên Viên Hạo Thiên thân sinh nữ nhi đồng dạng. Vừa mới đến hải đảo biên giới. Hiên Viên Tuyết bị Hiên Viên Bằng ngăn lại. Xem xét đại trận khe Hiên Viên Bằng nhìn ra nơi xa gia chủ sắc mặt không tốt. Vội vàng thấp giọng nói ra. Tam muội lôi mầm nhưng thu thập đủ rồi. Đừng quên ngươi còn tại bị phạt. Phụ thân đại nhân ngay tại ở trên đảo. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta. Chấm ngoặc kép. Hiên Viên Tuyết đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lại bị nàng ép xuống. Thấp đầu nói. Ta muốn đi giải sầu một chút. Lôi mầm thu thập đủ. Thu thập đủ liền đi tìm cha phục mệnh đi. Hiên Viên Bằng nhìn ra Hiên Viên. Tuyết đáy mắt lo lắng. Hắn nhíu nhíu mày. Nói. Có người ngoài đến Hiên Viên đảo sinh sự. Phụ thân đại nhân sợ là tâm tình không tốt. Tam muội không phải hài tử. Đừng có lại gây lão nhân ra sinh khí mới là. Đi thôi. Chúng ta trở về. Nhìn qua nơi xa sớm đã không thấy Từ Ngôn tung tích thiên không? Nữ hài hung hăng nhéo nhéo tay nhỏ. Chỉ có thể ở trong lòng lo lắng. Hiên Viên Tuyết bị ngăn tại đại trận bên trong. Là bởi vì nàng là Hiên Viên gia người. Trương Uyển Vân cũng không phải Hiên Viên gia hậu bối. Làm chân vô danh lảo đảo rơi vào ở trên đảo. Nói ra 10 khỏa lôi vụ thảo tập hợp đủ về sau. Trương Uyển Vân vui mừng quá đỗi. Biết được Từ Ngôn trên người có một nửa kia linh thảo. Nàng lập tức vọt người bay lên. Thẳng đến Từ Ngôn bay khỏi phương hướng đuổi theo. Có hóa thần cường giả đi tìm. Từ Ngôn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiên Viên Tuyết lúc này mới yên tâm mấy phần. Rơi xuống ở trên đảo. Hiên Viên Tuyết đi vào gia chủ trước mặt. Cẩn thận tỉ mỉ thi lễ. Sau đó khoanh tay mà đứng. Thủy Trung thấp đầu. Lôi mầm đây. Hiên Viên Hạo Thiên âm thanh trống rỗng mà vô tình. Ánh mắt nhìn về phía đấu tiên đài. Vặn lên lông mày phong biểu thị vị gia chủ này đang trầm ngâm hoặc là nghi hoặc cái gì. Hiên Viên Tuyết lấy ra 100 khỏa lôi mầm hai tay trình lên. Hiên Viên Hạo Thiên vẻn vẹn nhìn lướt qua. Liền không còn để ý không hỏi Hiên Viên Tuyết. Cái kia hai thằng nhãi con làm sao có thể thu thập đủ 10 khỏa lôi vụ thảo. Từ khi nghe được chân vô danh nói hái đủ lôi vụ thảo. Đan thánh mặt mo liền trở nên âm trầm giống như thủy. Nói, Hiên Viên gia tán tiên kiếm ý nhưng đánh giết hóa thần. Trình độ như vậy kiếm ý ba động. Hạo Thiên huynh, sợ là ngươi ta cũng đỡ không nổi đi. Hai người bọn họ nguyên anh tiểu bối thế mà có thể tại cái này chờ có thể chảm giết hóa thần. Kiếm ý bên dưới hái đến lôi vụ thảo. Có phải hay không là có người hỗ trợ đây? Đang khi nói chuyện Mạc Hoa Đà tập trung vào Hiên Viên. Tuyết, đan thánh dụng ý không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là đang chất vấn Hiên Viên Hạo Thiên. Có phải hay không Hiên Viên ra người giúp đỡ Từ Ngôn cùng chân vô danh hái đến đầy đủ lôi vụ thảo? Nếu không dựa vào hai cái ngoại nhân căn bản không có khả năng từ mạnh mẽ như vậy tán tiên kiếm ý. Bên dưới còn sống rời đi đấu tiên đài. Vốn là một lần dễ như trở bàn tay mượn đao giết người. Mạc Hoa Đà tuyệt đối không ngờ rằng, Từ Ngôn cùng chân vô danh không chỉ còn sống rời đi đấu tiên đài. hoàn thành công thu thập đủ 10 khỏa lôi vụ thảo. Nhất là để hắn kinh ngạc là, ngay tại Từ Ngôn bay ra đấu tiên đài nháy mắt, hắn giống như cảm giác được một loại kỳ dị khí tức. Giống như dị bảo hiện thế, chỉ là trong nháy mắt lại biến mất di tận. Nửa điểm khí tức đều không thừa. Đổ ước một khi bị thua, Mạc Hoa Đà coi như đạt được tay luyện chế giải độc đan. Một cái giải độc đan tính không được cái gì. Đan Thánh quan tâm chính là mặt của mình cùng càng sâu tính kế. Hiên Viên Hạo Thiên vốn cũng không vui Đan Thánh mượn đao giết người. Nghe xong Đan Thánh như thế chất vấn, Hiên Viên Hạo Thiên hỏa khí kém chút đội lên trán. Không tốt, cùng Đan Thánh bất hòa. Hiên Viên Hạo Thiên vừa giận không thể xá, hung hăng trợn mắt nhìn một bên Hiên Viên Tuyết, uống nói, chính ngươi cùng Đan Thánh nói minh bạch, trên đấu tiên đài hai cái ngoại nhân, ngươi giúp không có giúp bọn hắn hái linh thảo. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Hạo Thiên đối Đan Thánh nói ra, nếu là nàng giúp người ngoài hái lôi vụ thảo, mặc cho Đan Thánh xử lý. Một câu mặc cho xử lý, nghe được Mạc Hoa Đà đều là sững sờ, nghe được Hiên Viên Bằng nhíu mày không nói, nghe được Hiên Viên Tuyết mặt như bạch chỉ, tại vị này Hiên Viên gia gia chủ trước mặt, Hiên Viên Tuyết giống như liền cái hạ nhân cũng không bằng. Lại có thể theo lúc giao cho ngoại nhân xử lý. Nữ hài vốn là tĩnh như chết thủy tâm nhi, như là nhuộm đầy băng xương bạch chỉ, dần dần từ mặt nước chìm xuống dưới, rơi hướng vực sâu như vậy đáy nước. Trong lúc nhất thời Hiên Viên Tuyết cảm giác được chính mình xung quanh bốn phía trải rộng hắc ám, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Người nhà lạnh lùng, so với ngoại nhân vô tình còn muốn đáng sợ. Bị cha thân thủ xé rách thân tình, khiến cho Hiên Viên Tuyết tâm đầu như bị đao cắt. Vì cái gì? Hiên Viên Tuyết rất muốn lớn tiếng hô lên, kiềm chế nhiều năm không cam lòng. Vì cái gì ta từ sinh ra liền muốn tao ngộ lạnh lùng? Gắt gao cầm bốc lên hai tay, móng tay phát trắng, không có chút huyết sắc nào. Vốn định lớn tiếng nghi vấn, Hiên Viên Tuyết vừa mới nâng lên dũng khí lại bị một cái lưu truyền trong gia tộc nghe đồn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Truyền ngôn nói, nàng thân mẫu, Hiên Viên Hạo Thiên tam phu nhân, có dị tộc huyết mạch, chỉ lưu truyền tại Hiên Viên gia nghe đồn. Không có bất kỳ người nào dám ở gia chủ trước mặt đề cập một câu. Nhưng là Hiên Viên Tuyết tại nhiều năm như vậy bên trong đã hơi có nghe thấy. Tuy nhiên gia tộc nô bộc hạ nhân tại trong âm thầm nghị luận thời điểm đều sẽ cõng chủ ra. Thế nhưng là Hiên Viên Tuyết linh thức cùng thính giác, theo cảnh giới của nàng giới trở nên càng ngày càng mạnh. Khi nàng nghe được đoạn này nghe đồn thời điểm, cơ hồ tâm thần rung mạnh. Cổ tu thế gia coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa. Ruột thịt con cái hậu bối nhất định phải có được Hiên Viên gia thuần túy nhất huyết mạch. Mà Hiên Viên Tuyết xuất sinh, phá vỡ cổ tu thế gia một phần cấm chế. Nghe đồn nói là Hiên Viên Tuyết dị tộc huyết mạch xuất hiện, khiến cho nàng thân mẫu sầu não uất ức, cuối cùng buông tay nhân gian. Hiên Viên Tuyết thậm chí vụng trộm nghe được càng thêm ác độc truyền ngôn, nói mẹ của nàng lừa gạt gia chủ. Làm Hiên Viên Tuyết tuổi nhỏ thời điểm, Hiên Viên Hạo Thiên tại một lần say rượu lúc không thể nhịn được nữa, tự tay đánh chết tam phu nhân. Lưu truyền tại Hiên Viên đảo nghe đồn, trở thành Hiên Viên Tuyết ác mộng. Nàng trở nên càng phát ra yên tĩnh. Nàng ưa thích quên thân phận của mình, quên chính mình không phải Hiên Viên gia tam tiểu thư, mà là cái tên là Tiểu Xương Nha Hoàn. Đối mặt cha lạnh lùng vô tình, Hiên Viên Tuyết cắn chặt răng ngà, không chịu thừa nhận chính mình đã giúp ngoại nhân đoạt được lôi vụ thảo. Đan Thánh tuy nói muốn mượn Hiên Viên ra cây đao này giết chết Từ Ngôn cùng chân vô danh, nhưng hắn cũng sẽ không đem sát tâm chuyển hướng Hiên Viên Tuyết. Dù sao cũng là Hiên Viên gia tam tiểu thư. Đan Thánh chất hỏi một câu cũng liền không có lại làm khó Hiên Viên Tuyết. Mạc Hoa Đà coi là Hiên Viên Hạo Thiên đem chính mình khuê nữ đẩy ra, bất quá là khổ nhục kế thôi. Thật tình không biết vị kia mặt lạnh gia chủ tâm đầu, tại trăm năm trước liền đối với nữ nhi của hắn dâng lên sát ý. Được rồi, cái này nha đầu là ngươi Hiên Viên gia nữ nhi, sẽ không vô duyên vô cớ giúp người ngoài. Xem ra cái kia hai tên tiểu tử thúi vận khí không tệ, thế mà có thể hái đến 10 khỏa lôi vụ thảo. Đan Thánh mắt nhìn ngất đi đạo tử, đem ánh mắt hướng về nơi xa, nói, ti nói linh thảo tới tay, có hay không mạng sống coi như hai chuyện, một mạng đổi một mạng. Hừ, thật sự là hành động theo cảm tính tiểu bối. Đan Thánh không có những biện pháp khác, đành phải chờ đợi Từ Ngôn có thể hay không còn sống trở về. Chân vô danh trong tay nhưng cũng không đủ lôi vụ thảo. Đang khi nói chuyện, Đan Thánh cùng Hiên Viên Hạo Thiên dần dần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Không người trên đấu tiên đài, vốn nên dần dần yên lặng kiếm ý hóa hình, chợt bộc phát ra mạnh hơn kiếm ý. Lão giả trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm vốn là kiếm ý ngưng tụ, bây giờ lại trở nên càng phát ra ngưng kết. Lôi điện lấp lóe, hai mắt tập trung vào nơi xa, kiếm phong chỉ phương hướng, giống như xuất hiện chân chính cường địch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.